Anh chồng khờ. Chương 320, 320, Minh Hợp anh bán cổ phần cho nhà họ Lưu chính là bán đứng gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Hợp nhanh chóng suy nghĩ. Chợt nghĩ đến một kế sách độc địa. Ông ta nhìn về phía Bạch Phi Nhi. Ánh mắt lạnh lẽo như một con rắn độc vậy. Ồ, tôi hiểu rồi. Phi Nhi, cháu giỏi lắm. Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cháu đúng không? Cháu cố ý để lộ sơ hở để nhà họ Lưu cắn câu. Sau đó nhân cơ hội trao lại cổ phần của mọi người và Bạch Thị cho thằng khốn này. Thế là cháu có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ toàn bộ Bạch Thị. Có đúng không? Khi ông ta nói xong, hai vợ chồng đang suy sụp như bắt được đuôi. Dốc sức chửi mắng, Bạch Phi Nhi cười khẩy. Hát nước bẩn có tác dụng gì không? Các người có bản lĩnh thu hồi cổ phần không? Mặt mũi bây giờ của các người khiến tôi thật buồn nôn. Lúc này, các người còn đáng ghê tởm hơn hai ông cháu họ Lưu trong cuộc họp sáng nay nữa. Cháu, Bạch Minh Hợp phẫn nộ muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời. Bạch Chấn Thiên nghe cô nói vậy thì liếc nhìn Trần Hạo. Tâm trạng có chút phức tạp. Rõ ràng là Bạch Phi Nhi đã hoàn toàn không màng đến máu mủ ruột thịt nữa. Mà tất cả mọi chuyện đều do Trần Hạo đứng sau thúc đẩy cô. Anh khiến cô triệt để thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ mang họ Bạch này. Nước đi này của Trần Hạo quá tàn nhẫn. Chẳng khác nào đã diệt sạch cả hai dòng trong gia đình. Sau này, trong Bạch Thị sẽ chỉ còn vang lên tiếng nói của Bạch Phi Nhi. Sợ là đến cả ông ấy cũng không thể chen vào. Bạch Chấn Thiên biết rõ. Với tình hình trước mắt, nếu ông ấy ra mặt nói chuyện thì Bạch Phi Nhi sẽ thất vọng. Rồi Trần Hạo sẽ dùng sự lợi hại và quyết đoán của mình để đối họ của Bạch Thị. Khi đó ai có thể nói gì được. Đang lúc Bạch Chấn Thiên suy nghĩ những chuyện này thì Trần Hạo cười tít mắt nhìn ông ấy như đã đoán trước. Bạch Chấn Thiên ngộ ra. Những gì ông ấy nghĩ đều là sự thật. Mọi thứ hoàn toàn đều nằm trong tính toán của anh. Kết quả này Trần Hạo cũng đã dự trước từ lâu. Hơn hết, giải quyết những rắc rối trước mắt chính là mục đích mà Trần Hạo muốn đạt được. Tuy ông ấy đã vô số lần nghĩ rằng, nếu Bạch Phi Nhi muốn chân chính nắm giữ công ty thì cô buộc phải giải quyết tất thảy những mối quan hệ dây tơ dê má này. Nhưng khi ngày này đến, lòng Bạch Chấn Thiên lại rất rối ren. Những suy nghĩ này lướt qua đầu chỉ trong tích tắc. Sau cùng ông ấy vẫn đứng lên. Minh Hợp, anh bán cổ phần cho nhà họ Lưu chính là bán đứng gia tộc. Dù mục đích của anh là gì, chuyện này tôi cũng không chấp nhận. Bạch Chấn Thiên lạnh lùng nói. Bố, Bạch Minh Hợp bàng hoàng nhìn bố mình. Muốn giải thích nhưng bị Bạch Chấn Thiên ngắt lời. Đừng nói nữa. Từ hôm nay trở đi, gia đình Bạch Minh Hợp nhà họ Bạch không còn dính dáng gì đến Bạch Thị. Con cái của Bạch Minh Hợp cũng không được phép làm việc tại tập đoàn Bạch Thị hay bất kỳ một công ty con nào thuộc tập đoàn. Không được lãnh lương, không được hưởng bất cứ hoa hồng nào từ gia tộc, không được hưởng quỹ xây dựng của nhà họ Bạch, và cũng không thể dùng danh nghĩa của Bạch Thị để ra ngoài làm việc. Bạch Chân Chân chết điếng. Không dám tin vào tai mình. Cách chương.